Chương 101 tối cường thăng cấp hệ thống. Nữ nhân thực sự là đáng ghét. Ngay vào lúc này Tiểu Bạch ý niệm nói, "Ê chủ nhân, đừng nóng vội, ta còn có." Nói xong lại là một trận ấp ủ, mạnh mẽ thần thú khí tức lại bắn ra. Lần này Long Phi lại nhen nhóm hy vọng, dù sao Tiểu Bạch là thần thú, hệ thống sẽ không lừa hắn. "Ê nhanh nhanh lên." Thuộc vô địch đã động, Long Phi hiện tại chân khí khô cạn, thân thể trọng thương, đã không cách nào nữa chịu đựng thuộc vô địch công kích, chỉ có thể dựa vào Tiểu Bạch. "Ha ha, kệ thuộc vô địch, ngươi liền chuẩn bị quỳ xuống hát chinh phục đi." Long Phi mãnh liệt mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, sợ đến chu vi thị vệ một trận run cầm cập, bỗng nhiên lui về sau nửa bước. Bọn hắn cũng cảm ứng được Tiểu Bạch trên người loại kia mạnh mẽ thần thú khí tức. Thuộc vô địch trong lòng rùng mình, thân là yêu tộc một mạch, hắn đối thần thú khí tức vô cùng mẫn cảm, nhìn chằm chằm đầu kia một mực tại ngẹn đại chiêu Tiểu Bạch Lang, mi tâm một dữ tợn. Giờ khắc này thuộc vô địch hừ lạnh một tiếng, "Ngươi đi chết đi cho ta." Ngay trong nháy mắt này, Tiểu Bạch bụng tử lý ùng ục kêu loạn một trận. Long Phi đầy mặt hưng phấn nói, "Ê đến rồi, đến rồi, thần thú đại chiêu sắp tới." Lạch cạch, một đống màu vàng béo phệ từ Tiểu Bạch cúc hoa nơi nổ bắn ra đến, xin có vài lời từ Trini quắc thể ép chứng khoán. Đang đánh nhau mà, Long Phi, thuộc vô địch, chu vi sốt sắng cao độ mãnh hổ thủ vệ, còn có mãnh hổ bộ lạc hót, những người khác, tại làm sao trong nháy mắt, toàn bộ bó tay rồi, lập tức kỳ ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha, ha ha ha. Cười chết lão tử, ha ha ha. Nghẹn khó chịu, bắt đầu nghẹn ra một rắm đến, lần này nghẹn ra một đống cứt đến, ta thật sự không được. Ha ha ha, tất cả đều cười nghi nghi ngửa ngửa, những mãnh hổ đó thị vệ cười liền vũ khí đều không cầm được, không ít người cười đấm đất, ê quá mẹ nó khôi hài rồi, hắn đại chiêu liền là đánh rắm cùng gãy phân sao. Ha ha ha, liền ngay cả thuộc vô địch cũng ngừng lại, cười không được. Long Phi nhìn Tiểu Bạch, vẫn nhìn, vẫn nhìn, đồng thời hắn tra xét trọn vẹn 100 lần hệ thống, đối Tiểu Bạch giới thiệu vẫn là hai chữ thần thú, thần thú, thần thú, thần thú, kể ta thần mẹ của ngươi thú a. Có như vậy bảy người đấy sao? Khang đa giả bất là như thế này vũng hố đó a, ta muốn hối đoái tích phân, ta muốn đem hắn hối đoái đi. Ken. Chiến sủng nhận chủ, vô pháp hối đoái. Ken. Chiến sủng nhận chủ, vô pháp vứt bỏ. Ken. Long Phi thật sự muốn chết, chưa từng có muốn chết như vậy qua, bị Tiểu Bạch đùa bỡn một lần còn chưa đủ, còn muốn tiếp lấy đùa nghịch hắn lần thứ hai. Nếu như Tiểu Bạch là cá nhân, hoặc là hắn là một đầu thành niên lang lời nói, hắn thật sự sẽ hung hăng đánh hắn một trận, quá khang đa rồi. Mấu chốt là Tiểu Bạch còn một mặt vô tội nhìn Long Phi, ý niệm truyền âm nói, "Ê sáng sớm ăn đồ tồi rồi." Ta, Long Phi thật sự bó tay rồi, "Ê ngươi là ca, ngươi là ta anh ruột, van cầu ngươi, chớ nói nữa rồi, thật sự." Tiểu Bạch nhếch miệng cười hì hì một cái, nói, "Ê chủ nhân, ta còn có đại chiêu." "Ta, ê đừng đừng đừng, ta van cầu ngươi, đừng nói cái gì đại chiêu rồi, ta tình nguyện bị thuộc vô địch cho giết chết, cũng không muốn nhìn ngươi cái gì đại chiêu rồi." Long Phi lại giả bất tin tưởng Tiểu Bạch lời nói, "Đại chiêu, nghẹn ra rắm, thả vải xích ra cũng là đại chiêu, thật muốn chết a, mất mặt đều phải ném đến bên ngoài quá không đi rồi." Tiểu Bạch vội vàng nói, "Ê ta thật sự còn có đại chiêu. Ngươi có tin hay không ta thả cho ngươi xem?" "Ta tin." "Ta thật tin tưởng, ta đoán chừng cũng trốn không thoát. Tiểu Bạch, ngươi còn có đại hảo tiền đồ. Ít nhất treo chọc so với khang đa phương diện ngươi có đại tiền đồ, ngươi phải sống sót, đào tẩu đi." Long Phi cũng không có cái gì khác hảo thuyết, hắn tình hình bây giờ trốn là trốn không thoát, bất quá. Hắn vẫn là quyết định liều một lần, hì hô, hai mắt một dữ tợn, đồ long đao hơi động, nhằm phía thuộc vô địch. Dùng hết cuối cùng một tia chân khí, một đao chém đánh đi xuống, thuộc vô địch cười lạnh, nói, "Ê nhược bạo rồi. Đồ long đao ở trong tay ngươi quả thực chính là lãng phí." Đối mặt Long Phi bổ ra tới một đao, hắn ung dung tránh thoát, tay trái hơi động, một chưởng vỗ ra ngoài, đánh trúng tại Long Phi bụng y oanh. Long Phi thân thể bay ra ngoài, nặng nề đập xuống đất, kỳ PHOC. PHOC liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, nhìn xông lên Tiểu Bạch, nói, "Ở ngươi tại sao còn chưa đi, ngươi đi mau." Hắn đáp ứng mẫu thân của Tiểu Bạch chiếu cố thật tốt hắn, nhưng là hắn hiện tại chính mình cũng chiếu không cố được, làm sao chiếu cố Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bỗng nhiên quay người lại, nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới thuộc vô địch, lộ ra hung tàn dáng dấp, kỳ gào gừ, "Ghê chủ nhân, ta phóng đại chiêu rồi." Long Phi nhanh chóng dời đi một điểm vị trí, thật sợ Tiểu Bạch lại từ trên mông đít thả ra cái gì phân a, rắm nha đi ra, nhắm hai mắt lại, thật sự không muốn xem rồi, nói, "Ở ngươi thả đi." Cũng trong giây lát này, ầm ầm ầm, hệ đột nhiên, một đạo kịch liệt lực lượng muốn nổ tung lên, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Đại địa chấn động, kịch liệt chấn động, giống như là đại địa chấn như thế, Tiểu Bạch mắt thần biến được cực kỳ hung tàn, lần nữa hống một tiếng, nặng nề quát lên, "Để chúng tiểu nhân, giết cho ta." Oanh. Một đầu như giống như núi cao lớn nhỏ hỏa diễm lan vọt ra, toàn thân như lửa đang thiêu đốt như vậy, đối Tiểu Bạch bi vi hành lễ, lập tức đánh về phía thuộc vô địch, theo sát phía sau, từng con hỏa diễm lan vọt vào bộ lạc Hawk, một tên thị vệ vội vàng bẩm báo nói, "Hệ thủ lĩnh, chúng ta bộ lạc Hawk bị yêu thú bao vây, tất cả đều là hỏa diễm lan, các anh em không ngăn được." Thuộc vô địch một quyền tương na đầu hỏa diễm lan đánh bay, lại một đầu hỏa diễm lan nhào lên, hơn nữa vọt vào hàng nhái đó hỏa diễm lan càng ngày càng nhiều, những này hỏa diễm lan đẳng cấp cũng đều không thấp, thậm chí có mấy con là ngũ cấp hỏa diễm lan. Long Phi mở mắt ra Setsuna, trầm trầm thở ra một hơi, "Đây chính là của ngươi đại chiêu." Tiểu Bạch nói, "Y ừm." Long Phi một cái tát vỗ vào trên đầu hắn, "Ngươi nha bắt đầu làm sao không thả ra đến." Hắn một tát này lập tức chọc tới một đầu ngũ cấp hỏa diễm lan, đối với Long Phi một trận rít gào, hai con hung tàn ánh mắt nhìn chằm chằm Long Phi tự hồ muốn nói, "Ngươi lại dám động hắn một cái, lão nương phế bỏ ngươi." Nhìn thấy hỏa diễm lan đối Long Phi hung, Tiểu Bạch một ánh mắt trừng trở lại, quát lên, "Thì hắn là ta lão đại, ngươi còn dám đối với hắn nửa điểm không kính, lão tử muốn ngươi chờ coi." Đầu kia hỏa diễm lan lập tức trở nên tiểu cẩu cẩu như thế, nhẹ nhàng chùi Tiểu Bạch thân thể, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương. Long Phi nhìn Tiểu Bạch, sau đó lại nhìn đầu kia mẫu hỏa diễm lan, lẩm bẩm nói, "Để ta nói ngươi làm sao có thể triệu hồi nhiều như vậy cao cấp hỏa diễm lan đây, nguyên lai ngươi yêu thương a." Tiểu Bạch vẫn là một đầu con non thần thú, hắn năng lực chỉ có thể triệu hồi cấp 1 yêu lan, nhưng là những này hỏa diễm lan thấp nhất đều là tam cấp, đầu kia mẫu lan càng là ngũ cấp điên phong, là lan vương, không nghĩ tới Tiểu Bạch lại đem nó bắt lại rồi. Tiểu Bạch trừng hai mắt một cái, đối mẫu lan quát lên, "Còn không mau một chút cho ta lão đại mở đường." Gào gừ, mẫu lan vương lập tức hống một tiếng, nhất thời hỏa diễm lan xông tới, các loại mẫu lan đi xa sau, Tiểu Bạch bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Ngươi nữ nhân thực sự là đáng ghét." Trong phút chốc, hỏa diễm lan chịu đến lan vương mệnh lệnh trở nên càng thêm hung tàn lên, không tới nửa phút thời gian mở ra một cái thẳng tắp lộ ra đến, dẫn tới sơn trại ở ngoài, này tình cảnh, quá hoa lệ rồi. Long Phi nhìn chân chính khổ chiến thuộc vô địch, cười lạnh một tiếng, "Kẻ thuộc vô địch, lão tử nhất định sẽ trở lại." Đi. Số từ 2031.